Chương 307, truy sát ủ dạ xì kỳ 47. Đã từng, nàng là làng xương mù thiên tài, tuổi còn trẻ liền trở thành làng xương mù thượng nhẫn, rất được đệ tứ mỹ dục ạ gụ dạ tin tuệ, nhưng ngay tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, nàng bị một viên thiên thạch nện vào. Cái kia từ vỡ vụn trong thiên thạch đi ra thiếu niên, trong tích tắc liền đánh nát trong nội tâm nàng hết thảy nam nhân khác hình tượng, tại sau này tiếp xúc bên trong, nàng càng là vì kỳ do quyết đoán chết phủ. Về sau, kỳ do đến làng sương mù, tại làng sương mù cùng cái nào đó địch nhân đánh một trận, trong chiến đấu hiển lộ ra kia gần như chấn động giống như thực lực, từng đợt đánh thẳng vào nội tâm của nàng. Cứ việc nàng biết rõ cái này thật không tốt, nhưng kỳ do tiện tay chảo một cái, liền đem đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ như là ném con gà đồng dạng ném ra ngoài một màn, lại như cũng là làm cho nàng nội tâm đều đang run rẩy. Sau đó, liên tục nhiều năm không tiếp tục gặp phải kỳ dọ dị, nhưng nàng một mực tại làng sương mù cố gắng tu hành trưởng thành, từng bước lấy được làng sương mù bên trong đông đảo các nỉ dạ tán thành, phía trước không lâu kế nhiệm đệ ngũ mỹ dục chi vị. Kỳ dọ dị thống nhất giới nỉ dạ hành động đã bắt đầu, làng đá tại trong một sớm một chiều lật úp, chỉ còn lại có cuối cùng làng sương mù, nàng nghĩ đến vì không còn chế tạo thương vong nhiều hơn, xem như đệ ngũ mỹ dục. Hẳn là ga nhờ va cờ lên trách nhiệm, đi cùng kỳ do đàm phán việc này. Nhưng ngay tại sắp làm ra quyết định thời điểm, rụt sủ kỳ ủ ra xì kỳ đến. Tùy tiện liền giải quyết đám người liên thủ công kích, đem làng xương mù ạ bù nì giả cùng với cổ rủ rổ, ao đám người phá tan, mà nàng cu nở dê trả cờ dạ hao tổn to lớn, lâm vào tràn ngập nguy hiểm cục diện. Ngay lúc này, người kia xuất hiện. Khi nàng lần nữa nhìn thấy bóng người kia, tắm kim quang nhàn nhạt, từ không gian trong thông đạo đi ra thời điểm, nàng nghi do ra nở dê một việc, đó chính là vô luận như thế nào cũng phải lên nam nhân kia chính đang mệ tờ rù mì trong ánh mắt lóe ra quang mang, có chút thất thần giống như nhìn lên bầu trời lúc, cùng kỳ do dứt xa xa rằng có số sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Thiên tu ba lưu tinh mệnh trong tay hắn màu đo cần câu bỗng nhiên vung ra, huyền hóa ra lượng lớn màu đo lưới câu, hướng về kỳ do dự phương hướng bay tới. Kỳ do dự thần thái không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn liền như vậy lơ lửng ở trên bầu trời, hai tay nắm ở luân hồi chuyển sinh kiếm chuôi kiếm, tiếp lấy thân ảnh ba lóe lên, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Suy dương như toàn bộ bầu trời hóa thành đêm tối. Tại kia trong đêm tối, một vệt bạch quang trong chốc lát hiện lên, vạch phá chiến trường, đi tới sốt sủ kỳ ưu giả sỉ kỳ sau lưng tính lại, duy trì huy kiếm tư thế cùng động tác. Hết thể tựa như ngưng kết. Tsutsuki Uzashiki biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Suy suy suy suy chỉ thấy trên bầu trời, Tsutsuki Uzashiki trô đứng một khu vực như vậy, tựa như thoáng cái đặt rất nhiều cái gương, xuất hiện vô số sen lẫn chỉnh chỉnh tề tề sợi tơ, tựa như lưới đánh cá giống nhau sen lẫn. Những sợi tơ này không có phát ra cái gì quan mang, nhưng lại để một khu vực như vậy hình ảnh. Tựa như bị cắt chém xé rách giống nhau, đây là không gian vặn vẹo ẩm xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ thân thể nổ tung. Nổ tung thân thể ở giữa không trung hóa thành lượng lớn màu đo thiên chỉ hạc, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tiếp theo tại khoảng cách kỳ do dự chỗ rất xa, xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Thật nhanh loại tốc độ này, xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ biểu lộ có chút cứng ngắc. Nhìn như là né tránh rơi, nhưng hắn trên người lại xuất hiện rất nhiều máu ngấn. Nếu như hắn không phải là bảo trì cực cao cảnh giác lời nói, có lẽ liền đã bị kỳ dọ công kích hoàn toàn trong số mệnh bị cắt mở một phần thân thể, sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác, cái kia hỏa cay cay cảm giác không riêng bao phủ tại trên nhục thể, đồng thời còn xen lẫn tại trên linh hồn. Loại công kích này đáng chết, nếu là hoàn toàn tiếp nhận lời nói sẽ chết suốt sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ nhìn về hướng kỳ dọ ánh mắt đã từ ngưng trọng biến thành một tia sợ hãi, hắn cảm giác được trên thực lực chênh lệch. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sụt sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ hít một hơi, sau lưng hư không trong nháy mắt mở rộng, cả người hướng về sau lóe lên, biến mất ở kia nứt ra không gian thông đạo bên trong, hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Kỳ thật cái này không thể trách hắn, hắn đối với cả gụ dạ thực lực nhận biết còn dừng lại tại ngàn năm phía trước, trên thực tế cả gụ dạ ở cái thế giới này gieo trồng thần thụ rất thành công, hấp thu thế giới này lượng lớn long mạch trả cơ dạ. Kia là cơ hội hoàn chỉnh sinh trưởng thần thụ. Nếu như lục đạo tiên nhân cùng hạ mù dạ không có phong ấn cả gù dạ lời nói, vượt qua 1.000 năm, kỳ do dự không chút nghi ngờ truy sát qua tới xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ cùng gù dạ xỉ kỳ đám người, sẽ bị cả gù dạ từng bước đè xuống đất hành hung. Nhìn xem xuất sủ kỳ ủ dạ si kỳ sử dụng hoàng tuyển bị lương phản thoát đi, kỳ dò ránh mắt bình tĩnh. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người bá một lần, liền đi tới không gian thông đạo phía trước, trực tiếp đuổi theo xuất sủ kỳ ủ dạ si kỳ tiến vào trong đó. Xuất sủ kỳ ủ dạ si kỳ trả cờ dạ, so với hắn từ lục đạo tiên nhân nơi nào cờ âm mở tới lục đạo lực lượng muốn mạnh hơn một chút, đại khái tại giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai ở giữa. Nếu như thôn phệ đủ nhiều trả cơ dạ, miễn cưỡng mới có thể được tính là thứ hai giai đoạn. Tuy nói hắn đối với ủ dạ sỉ kỷ ký ức là con hàng này cùng lục đạo xả sủ kẻ cùng một chỗ, tựa như 45 tuổi nạ rủ tổ xả sủ kẻ đồng dạng bóp một khung, ngay cả cái mặt đất cũng không đánh nát, nhưng xem như truy sát cả gù dạ mà đến người, hắn có lực lượng đích xác là lục đạo cấp độ. Như vậy thực lực nhân vật, tại làng sương ngủ đánh lên, một điểm dư ba liền dễ dàng đem làng sương mù hủy đi, cho nên kỳ do dự cũng không có ý định trong này chiến đấu. Bạch kỳ do dự tiến vào hoàng tuyển bị lương phản về sau vết nứt không gian bên trong. Nơi này là một vùng tăm tối không gian, cũng là thuộc về kẽ hở không gian, có chu tờ gần giống như cả mù ai dị không gian, nhưng trên thực tế nhưng lại cũng không giống nhau. Nơi này mở ra hoàng tuyển bị lương phản, có thể thông hướng bất kỳ một cái nào không gian, bất quá khoảng cách càng xa, tiêu hao trả cờ dạ cũng liền càng lớn. Truy vào đã đến rồi sao? Xuất sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ nhìn thấy kỳ do dự từ phía sau đuổi theo, lập tức hơi hơi cắn răng, trong ánh mắt bị ản kiểu gẳng nhãn lực phun trào, biến hóa thành từng vòng gợn sóng hình. Kỳ do dự lúc trước trong nháy mắt bày ra thực lực, để hắn rõ ràng đang đối mặt kỳ do dự thời điểm, một chiêu vô ý liền có khả năng sẽ bị tại chỗ chém giết, cho nên hắn không dám có chút chủ quan, trực tiếp hoán đổi đến gì nệ gẳng hình thức. Tiến vào thời gian quay lại hình thức. Cùng kỳ do dự thời gian chạy ngược khác biệt. Kỳ do dự thời gian chạy ngược là có thể khiến cho tự thân, cùng với tiếp xúc đến đồ vật khôi phục lại như trước trạng thái, mà hắn thời gian quay lại, phát động hiệu quả là để cho mình trở lại vài giây đồng hồ phía trước thế giới. Năng lực này chính xác hơn xưng hô hẳn là phản hồi quá khứ. Năng lực này trên thực tế cực kỳ cường đại. Nếu như có thể trở lại đầy đủ cửu viễn quá khứ, vậy sẽ là cực kỳ bờ UG năng lực một trong. Nhưng tiếc là xuất sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ vẹn vẹn chỉ có thể trở lại mấy giây phía trước, căn bản là không có cách trở về đủ xa đi qua. Hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này hắc ám kẽ hở trong thế giới, ký do cùng xuất sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ cứ như vậy đối mặt mấy giây. Dường như chuyện gì xảy ra. Lại dường như cái gì cũng không có phát sinh. Đột nhiên, xuất sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ ánh mắt biến hóa mấy lần. Mơ hồ giống như thêm ra rất nhiều không giống đồ vật, nét mặt của hắn biến hóa một lần, có chút kinh hãi nhìn xem kỳ dò dị. Có thế nhìn thấy trên người hắn lại nhiều một chỗ vết thương, dường như trống rông xuất hiện giống nhau. Một loại khác thời gian quay lại a có chút ý tứ. Kỳ dò dị nhìn xem một màn này, lập tức liền minh bạch cái gì. Hắn lộ ra một tia cười nhạt, tiếp lấy kiếm trong tay lưới đao hướng về sột sủ kỳ ủ dạ sỉ kỳ vung ra. Nếu như ủ dạ sỉ kỳ có thể trở về đủ xa đi qua, kia đích xác thật là chuyện phiền phức, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể trở về mấy giây đi qua, liền cơ hồ không có tác dụng quá lớn, thậm chí so biết trước tương lai còn muốn càng kém một điểm. Bởi vì biết trước tương lai chí ít đoán trước tương lai phát sinh chính mình thụ thương hình ảnh, có thể tránh khỏi một cái tương lai phát sinh, nhưng loại này trở về mấy giây phía trước đi qua, chịu đến tổn thương thì không cách nào tiêu trừ. Không có chút ý nghĩa nào năng lực. Ngay cả đến bàn điều kiện tư cách đều không có.